Dị giới vô địch Bảo Dương hệ thống. Tác giả: Ngọa Sao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 641, chương 641, muốn cái gì kiểu dáng? Một tên áo bào đen nam tử nói: "Cuồng Đồng đại nhân có chỗ không biết. Này Lý Huyền Dạ nhưng là Harubak đại nhân tự mình điểm danh muốn nắm nhân vật." "Ồ." Cuồng Đồng tử mặt lộ vẻ kinh sắc. Lý Huyền Dạ đáy lòng cũng là chìm xuống. Quả nhiên là bởi vì Harubak, lần trước gợi ý của hệ thống hắn gặp phải nhân quả luật dò xét lúc, Lý Huyền Dạ liền biết sự tình không ổn. Tuy rằng hệ thống giúp cản trở nhân quả luật dò xét, nhưng khẳng định vẫn là sẽ gặp phải hoài nghi. Nói nhiều tất lỡ lời. Lý Huyền Dạ cũng không lên tiếng nữa dò hỏi cái gì. Theo hai tên áo bào đen nam tử đi ra tinh đình, leo lên một chiếc vô cùng lớn lao xa hoa tinh không du thuyền. Kỳ quái là, này du thuyền cũng không phải là người cướp đoạt công đoàn chuyên dụng, mà là một chiếc thu hoạch lớn đến từ các nơi hành khách loại cỡ lớn du thuyền. Điều này làm cho Lý Huyền Dạ cảm thấy phi thường khó mà tin nổi. Người cướp đoạt công sẽ như vậy nghèo mà, phái người tới đón hắn lại muốn đặt thành công cộng du thuyền. Lên thuyền sau khi, áo bào đen nam tử mới giải thích: "Xin lỗi Cuồng Đồng đại nhân, gần nhất đại phạm xâm La Thiên tuần tra vô cùng nghiêm ngặt. Công có tất cả ngoại tuyến đã thu nạp, chúng ta muốn đi tới công đoàn tổng bộ vị trí tịch diệt tinh vân, cũng chỉ có thể thông qua dân dụng du thuyền đang tiến hành truyền." "Đại phạm xâm La Thiên, xảy ra chuyện gì?" Áo bào đen nói. "Nguyên nhân cụ thể không rõ. Thật giống có nghe đồn nói, đại phạm xâm La Thiên một tên trung cấp thần tướng mất tích. Hoài nghi là tinh hồn điện cường giả làm ra." "Chờ chút, đại phạm xâm La Thiên trung cấp thần tướng, nói sẽ không phải là Tiêu Thanh Dương đi." Lý Huyền Dạ rất không nói gì. Đây cũng quá đúng dịp đi. Không để ý tới những này, Lý Huyền Dạ rất nhanh liền đi tới một cái xa hoa trong khách phòng. Hai tên áo bào đen nam tử nhưng là nhận biết ở tại Lý Huyền Dạ gian phòng hai bên trái phải. Bởi vì dân dụng du thuyền đi tốc độ rất chậm. Hơn nữa chiếc này du thuyền vẫn là ngắm cảnh tính chất. Từ nơi này đến tịch diệt tinh vân phụ cận chỉ ít cần hơn 10 ngày thời gian. Này hơn 10 ngày bên trong Lý Huyền Dạ đều muốn sinh sống ở chiếc này trên du thuyền. Triển khai tím văn vách thủy tinh ngăn cách ngoại giới dò xét. Lý Huyền Dạ mới cho Eva giải khai trên người ràng buộc. Eva lập tức nói rằng: "Chủ nhân, Eva phát hiện chiếc phi thuyền này phóng ra tin tức có chút kỳ quái. Eva suy đoán có thể sẽ có một ít việc không tốt phát sinh. Ngươi còn có năng lực tiên tri?" Lý Huyền Dạ hiếu kỳ hỏi. Eva lắc lắc đầu. "Không phải báo trước, là suy luận. Bản chất của thế giới tức là vận động, mà thu nhỏ lại đến cấp độ nguyên tử. Tất cả vận động đều là có quy luật có thể tìm ra. Chỉ cần có thể nắm giữ loại quy luật này, liền có thể phân tích mô phỏng có chuyện vật vận động phương hướng. Do đó nhòm ngó đến một đường tương lai." "333, chấm ngoặc kép." Lý Huyền Dạ vỗ vỗ tay nói. "Nói thật tốt, như vậy ngươi xem tương lai là cái gì đây?" Eva trầm mặc chốc lát, nói: "Chiếc này trên du thuyền mấy ngàn tên, tổng cộng có mấy ngàn tên du khách, mà trong đó 9 phần 10 đem ở trong vòng 10 ngày tử vong, hơn nữa là ở sợ hãi cực độ bên trong chết đi." Lý Huyền Dạ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, làm sao cảm giác có chút thần côn mùi vị đây? Lẽ nào khoa học kỹ thuật phát triển đến cực hạn sau khi, trên bản chất cũng là một loại thần lực, vì lẽ đó nguyên nhân đây? Người có thể nhìn thấy nguyên nhân à? Lý Huyền Dạ hỏi. Eva lắc lắc đầu. Tin tức không đủ, không cách nào phân tích nhân quả mức độ. Lý Huyền Dạ trầm tư một lúc lâu, cuối cùng vẫn là lựa chọn tin tưởng Eva. Không vì cái gì khác, cũng bởi vì Eva là từ cầu vồng trong hòm báu mở ra tới. Đối với hệ thống đại gia phán xét, Lý Huyền Dạ còn là phi thường tin phục. Thế nhưng biết về biết, Lý Huyền Dạ lại nên làm như thế nào đây? Kêu dừng chiếc này du thuyền, để các du khách hết thảy cút đi thoát thân đi. Làm như vậy hiển nhiên sẽ bị người xem là kẻ ngu si. Được rồi, tùy cơ ứng biến đi. Lưu lại Eva cùng Tiểu Hỏa Long. Lý Huyền Dạ dự định một mình đi trên du thuyền khắp nơi đi dạo, cảm thụ một chút tầng 4 thượng lưu nhân sĩ nhóm xa hoa lãng phí sinh hoạt hàng ngày. Chiếc này du thuyền tên là Ánh Bình Minh Khanh Hào. Chủ nhân của nó Ánh Bình Minh Khanh là tầng 4 to lớn nhất đế quốc. Hỏa Phượng đế quốc một vị chính khách đại thần. Quyền thế phi thường kinh người. Tầng 4 không giống với những nơi khác. Nơi này quyền chủ đạo nắm giữ ở các đại thần vực thuộc hạ thực lực trong tay. Rất nhiều hơn giới thần vực. Ở tầng 4 đều có chính mình nâng đỡ lên thế lực. Những thế lực này mục đích chủ yếu là tiên dương cùng củng cố thần quyền địa vị. Nắm giữ tuyệt đối hung hăng địa vị. Điều này cũng dẫn đến ở tầng 4 bên trong. Một mình giới vực trên sinh động gia tộc môn phái thực lực. Kỳ thực sức ảnh hưởng rất nhàn nhã. Ở tầng 4, chân chính nắm quyền, đều là các đại thần vực dưới trướng người phát ngôn cơ cấu. Dường như vạn giới tinh không mạng, các công hội lớn tổ chức, Hỏa Phượng đế quốc, hầu như hết thảy thế lực sau lưng, đều có thể tìm tới chí ít nhất cái thần vực cái bóng. Cái này Hỏa Phượng đế quốc quyền thế, thậm chí không thua gì vạn giới tinh không mạng. Toàn bộ Hỏa Phượng đế quốc nắm trong tay tầng 4 cảnh nội vượt qua 5 phần chi nhất tinh vực diện. Tích, nắm trong tay hơn vạn viên hằng tinh, mấy trăm cái giới vực. Đương nhiệm Hỏa Phượng đế quốc quân chủ, Hỏa Phượng tiên đế. Tự thân chính là Phượng Hoàng tiên vực một tên cấp cao thần quan. Truyền thuyết thực lực lên đến thiên đạo thượng vị đỉnh phong cấp bậc. Là chỉ nửa bước bước vào cấp chí tôn đừng cường giả chân chính. Hiểu rõ đến những tin tức này sau khi Lý Huyền Dạ thì càng thêm tò mò. Phải biết chiếc này trên du thuyền cưỡi, phần lớn đều là đến từ Hỏa Phượng đế quốc quý tộc. Ai lớn mật như thế dám đối với chiếc này du thuyền ra tay? Trong lúc suy tư, Lý Huyền Dạ bất chi bất giác đi tới du thuyền tầng cao nhất. Nơi này có nhất cái cự đại lộ thiên nhàn nhã giải trí khu vực. Nói lộ thiên, kỳ thực trên đỉnh đầu vẫn có một tầng thần văn kết giới đang bảo vệ du khách. Bởi vì không phải hoàng kim thời gian, giải trí khu nhân viên ngược lại cũng không coi là nhiều. Chỉ có một ít quý tộc các công tử tiểu thư túm năm tụ ba tụ tập ở cùng uống rượu nói chuyện phiếm. Quán ba khu truyền đến du dương nhạc êm dịu. Lý Huyền Dạ đi tới trước quầy ba, muốn một chén cây dừa rượu uống. Bỗng nhiên, một tên trên người mặc đủ ngực váy ngắn, con gái rượu hình tượng thiếu nữ đỏ mặt đi tới Lý Huyền Dạ bên người. Ấp úng nói, vị công tử này, cần đặc thù phục vụ à? Phốc, chấm ngoặc kép. Lý Huyền Dạ suýt chút nữa một cái lão huyết phun ra tới. Này này, hình tượng này khí chất, cùng lời nói ra hoàn toàn phong cách không hợp a. Công tử không thích à? Chúng ta này còn có sư tỷ khoản, sư tôn khoản, nữ tặc khoản, nữ vương khoản các loại kiểu dáng có thể để cho lựa chọn. Chỉ cần ngài xuất ra nổi giá cả, thậm chí có thể yêu cầu thực lực cảnh giới, coi như là thần văn cấp cường giả cũng có. Lý Huyền Dạ buồn bực không thôi. Này thế đạo gì a? Lẽ nào thần văn cấp cường giả đều cần đi ra bán? Phất phất tay đuổi đi tên này con gái rượu. Lý Huyền Dạ đột nhiên cảm giác thấy vô cùng yêu thương nhức giái. Lại kêu mấy chục bình rượu mạnh tự rót tự uống lên. Tiểu ca ca làm sao một người tại đây uống rượu giải sầu a? Muốn ta cùng ngươi à? Chính uống đây. Nhất làn gió thơm chui vào Lý Huyền Dạ trong lỗ mũi. Hắn xoay người, chỉ thấy tới đây là một tên quần áo hào hoa phú quý. Giống như có mấy phần quý tộc tiểu thư phong phạm thiên kim tiểu thư. Này lại là cái gì kiểu dáng mới à? Lý Huyền Dạ không nhịn được phất phất tay. Đi ra, ta sẽ không ở các ngươi loại nữ nhân này trên người lãng phí một phân tiền. Coi như ngươi cấp lại ta cũng sẽ không trên ngươi. Ta ngại dơ, ngươi có ý gì? Thiếu nữ tức giận trợn mắt lên. Nước mắt trong nháy mắt liền chạy đi ra. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu. Hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.